Mật ngọt hôn nhân mộ nghĩa. Chương 60 đến 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, người ở các bàn khác thỉnh thoảng lại liếc về hướng bàn chính thì thấy Chu Mạnh Ngôn đối với Nguyễn Yên tràn đầy cưng chiều. Mọi người đều bị ép ăn một miệng đầy cơm chó, cũng cảm thán Nguyễn Yên tốt số, được gả cho một người chồng tốt như vậy. Còn về phía người trong cuộc là Nguyễn Yên, tất cả tâm tư trong suốt buổi tiệc đều dành cho việc uống rượu. Có nhân viên làm trong đoàn kịch đi đến kính rượu. Cô là phu nhân của Chu Mạnh Ngôn, nên tất nhiên là phải ở cùng với người đàn ông. Dần dần bản thân cô đã uống quá nhiều cho nên tự chủ động rót thêm cho mình. Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, sợ cô say nên trực tiếp lấy đi ly rượu trong tay cô. Uống nước bắp đi. Nhưng mà tửu lượng của Nguyễn Yên rất kém, đã không còn kịp nữa rồi. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, đủ các loại suy nghĩ nhảy tới nhảy lui. Cái ly trước mắt như biến thành yêu tinh nhỏ, hai con, ba con đang nhảy, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Sau ba vòng rượu thì cuối cùng bữa tiệc cũng đến hồi kết. Tuyên bố kết thúc, cuối cùng Chu Mạnh Ngôn nắm tay Nguyễn Yên theo đám người Trương Tấn đi một đường ra ngoài. Ở cửa khách sạn, cửa sau của chiếc Rolls Royce đang chờ đã được mở ra. Nguyễn Yên được Chu Mạnh Ngôn đưa lên xe trước. Sau khi cửa xe đóng lại, Chu Mạnh Ngôn quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Chỉ thấy đôi mắt cô hơi rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt hạnh trong veo như nước chớp chớp, vẫn không nhúc nhích. Anh nghiêng mặt về phía cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô. Yên Nhi đang suy nghĩ gì thế? Cô nghe thấy giọng nói thì rên lên một tiếng, thân thể nghiêng về hướng cửa sổ, một dáng vẻ không muốn phản ứng anh. Anh không nhịn được mà bật cười. Làm sao thế? Anh đã làm gì mà trêu chọc đến cô rồi? Không muốn nói chuyện với anh. Cô xoay mặt qua chỗ khác. Chu Mạnh Ngôn sửng sốt, dỗ dành vài câu nhưng làm thế nào cũng không thấy cô chịu quay đầu lại nên cánh tay dài đành phải vòng xuống dưới đầu gối của cô rồi trực tiếp bế. Cô ngồi lên đùi của mình, siết chặt lấy eo của cô, màu sắc trong đôi mắt quay cuồng. Sao lại tức giận thế này? Nguyễn Yên tức giận, tại sao anh lại không cho em uống rượu mà để cho em uống nước bắp? Chu Mạnh Ngôn, em không muốn uống nước bắp, em muốn uống rượu. Nước bắp là để cho trẻ em uống. Em là người lớn thì phải uống rượu. Nguyễn lời lẽ chính đáng Yên nói. Sau 2 giây, Chu Mạnh Ngôn mới phản ứng lại được. Khẽ siết lấy cằm của cô, làm cho cô ngẩng mặt lên, nhướng khóe mắt. Yên Nhi, có phải em uống say rồi hay không? Chấm, anh mới uống say. Nguyễn Yên ợ hơi một cái. Em uống nước bắp, sao mà say được? Lúc này Chu Mạnh Ngôn xác định 100% là cô đã say không thể nghi ngờ. Anh gãi gãi chóp mũi của cô. Lần sau đưa em ra ngoài, anh tuyệt đối sẽ không để em uống nhiều như vậy nữa. Lúc trước anh không biết tửu lượng cụ thể của Nguyễn Yên, không ngờ cô gái lại dễ dàng say như vậy. Anh nhìn cô rồi dịu dàng hỏi. Bây giờ có khó chịu không? Cô lẩm bẩm một tiếng, không biết đang nói cái gì, sau đó tựa đầu vào trong ngực anh rồi nhẹ giọng hỏi. Chúng ta đang đi đâu? Về nhà còn có thể tiếp tục uống rượu được không? Anh cong môi, về nhà còn có nước bắp. Em uống không? Cô nhíu mày, bị anh chọc cho tức giận nên cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh. Em không quan tâm đờ ến anh nữa. Cô gái vô tình vặn vẹo eo và tay chân. Đáy mắt người đàn ông tối sầm lại, yết hầu trượt lên xuống, ôm cô càng chặt hơn. Đừng cử động. Nguyễn Yên rũ khóe mắt xuống, vô cùng đáng thương. Chu Mạnh Ngôn thấy vậy thì ngậm lấy vành tai của cô, khàn giọng dỗ dành cô. Yên Nhi ngoan, đợi chút nữa trở về sẽ cho em uống rượu nhé. Chu Mạnh Ngôn đã dỗ dành cô gái đang say xỉn trở về bằng cách này. Sai khi về đến nhà, người đàn ông ôm cô vào biệt thự sau đó nói với người hầu không cần đến chăm sóc. Rượu, Nguyễn Yên cố chấp lẩm bẩm. Chu Mạnh Ngôn đặt cô ngồi trên ghế sofa sau đó đi đến phòng bếp rót một ly nước chanh. Anh quay trở lại phòng khách thì nhìn thấy Nguyễn Yên đang vẫy vẫy tay và nghiêm túc hát Counting Ducks. Anh mỉm cười rồi đặt ly nước chanh lên tay cô. Nguyễn Yên nhận lấy rồi nếm thử một ngụm. Chép miệng mấy lần. Rượu này sao lại có hương vị như vậy? Anh cúi xuống nhìn cô. Có mùi vị gì? Chanh. Đây là limoncello. Tất nhiên là có vị chanh rồi. Limoncello là một loại rượu mạnh vị chanh truyền thống của người dân Italy. Có màu vàng ươm, vị ngọt và hương thơm dịu đặc trưng kết tinh từ nắng trời và gió biển đón trên sườn đá dọc vịnh Napoli. Có thật không ạ? Nếu em không tin thì đưa rượu lại cho anh. Anh làm ra vẻ muốn cướp lấy thì Nguyễn Yên lập tức bảo vệ đồ ăn của mình. Kiêu ngạo nâng cằm lên. Không cho anh đâu. Chu Mạnh Ngôn phát hiện ra sau khi cô uống say sao lại có thể đáng yêu như thế. Cô lại uống thêm mấy ngụm nước chanh nữa, sau đó ngừng lại. Nhẹ nhàng li 3 mét môi rồi chậm rãi nhấm nháp. Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy ánh nước hiện lên trên đôi môi đỏ mọng của cô. Trong mắt như bốc lên một ngọn lửa. Yên Nhi, anh cũng muốn uống. Nguyễn Yên nghe thấy anh thấp giọng cầu xin thì mềm lòng đưa ly nước chanh qua. Chỉ cho anh nếm thử một ngụm thôi đấy. Anh nếm thử một ngụm sau đó đặt ly xuống bàn trà phía sau rồi nhìn về phía cô một lần nữa. Chưa đủ ngọt. Cái gì? Cô vẫn còn chưa dứt lời thì một vật mang theo lạnh lẽo áp lên đôi môi mềm mại của cô. Trong phòng khách chỉ có ánh đèn ấm áp. Cánh tay của Chu Mạnh Ngôn chống lên sofa bên phải cơ thể cô. Cúi người xuống chặn lấy môi của cô. Cảm xúc đã bị kìm nén từ lâu của người đàn ông. Tại giờ phút này, rốt cuộc không có cách nào để có thể kiềm chế tràn ra từ đáy lòng mình. Anh muốn hôn cô, rất muốn, vô cùng muốn, cả thế giới trong lúc nhất thời dường như đều trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cô không chống cự mà đẩy anh ra, người đàn ông nâng gương mặt của cô lên rồi cạy hàm răng ra. Nguyễn Yên choáng váng không biết bản thân đang làm cái gì. Chỉ cảm thấy vị chanh chua chua ngọt ngọt lan tỏa giữa môi và răng. Khiến cho người ta cảm thấy nhẹ bẫng giống như một cục bông vậy. Sau khi kết thúc một nụ hôn, người đàn ông nói, bây giờ thì lại ngọt rồi. Nguyễn Yên chớp chớp mắt, miệng của em có đường hà. Nơi khóe miệng của anh ngậm một nụ cười. Nguyễn Yên li 3 mét môi với vẻ mặt nghiêm túc. Còn thử nỗ lực nhấm nháp thì nghe được câu hỏi bên tai của anh. Uống xong rượu rồi, anh ôm Yên Nhi lên lầu đi ngủ được không? Cô gật đầu, ngủ. Chu Mạnh Ngôn vòng tay ra phía sau lưng cô sau đó bế cô lên. Nguyễn Yên kẹp chặt lấy anh. Đôi tay ôm cổ anh rồi dựa vào cần cổ của anh. Hơi thở nhẹ và kéo dài của anh ngừng lại ở phía trên. Giống như là một cây lông vũ đang gãi ngứa. Người đàn ông chạy lên lầu, cảm nhận được sự mềm mại trong lòng ngực, cảm thụ trong cơ thể bị vén lên một chút. Anh bước lên bậc thang, nhớ tới buổi tối sinh nhật hôm đó, anh cũng ôm cô suốt một đường lên lầu như thế này. Chỉ là khi đó bầu không khí giữa hai người vô cùng nóng bỏng và điên cuồng, là tư thế dung hợp vào nhau. Giờ phút này cô đang dựa vào trong vòng tay, tất cả những đê. C vọng thầm kín bị anh cất giấu vào giờ phút này đều bị men rượu cướp đi. Anh đưa cô trở lại phòng ngủ chính. Bật một đèn nhỏ lên sau đó khóa cửa rồi kéo rèm cửa sổ sát đất lại. Anh ngồi trên ghế sofa. Cô gái ngồi mặt đối mặt với anh trên người anh. Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy Nguyễn Yên khẽ rũ mắt xuống. Lông mi rung nhẹ. Làn váy ren trắng cổ lệch vô tình bị vén lên đến trên đùi. Đôi chân thon dài như ngó sen tách ra ở hai bên người anh. Trắng nõn và mềm mại. Các ngón chân nhỏ bé hơi cuộn lại. Rõ ràng dáng vẻ trông thuần khiết đến cực điểm. Giờ phút này lại giống như là hoa hồng đỏ tươi và ướt át. Khiến cho người ta muốn hái đi. Ánh mắt của người đàn ông rực cháy. Giữ chặt gáy của cô. Chống lên trán cô. Thấp giọng hỏi. Lại hôn thêm lần nữa. Có được không? Trong cái đầu nhỏ đang say rượu của Nguyễn Yên, chẳng có một khái niệm nào đối với những lời anh nói. Chỉ gật đầu, chanh, Chu Mạnh Ngôn lại hôn lên một lần nữa. Mạnh mẽ hơn so với lúc trước rất nhiều. Ngón tay của Nguyễn Yên bám vào vai anh. theo bản năng dựa gần vào trong lòng ngực anh. Tay của Chu Mạnh Ngôn theo bản năng chậm rãi vuốt từ trên xương bê ướm đi xuống. Cuối cùng chạm đến viền của chiếc váy ren. Vô tình chạm vào làn da trơn trượt của cô. Tất cả những cảm giác đều bị khơi gợi. Quen thuộc lại xa lạ. Sợi dây trong đầu của anh căng chặt. Cuối cùng chịu đựng dừng lại. Hổ khẩu. Bóp chặt lấy eo của cô rồi ấn xuống dưới người để giảm bớt lửa nóng trong lòng. Quần tây dần trở nên nhăn nhúm. Cảm giác cấm dục dần bị phá hủy từng chút một. Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ. Anh sợ nếu tiếp tục hôn nữa thì sẽ xảy ra một số việc không thể kiểm soát được. Nguyễn Yên dựa đầu vào ngực anh. Thấy anh chậm chạp không có phản ứng. Ngay sau đó thế mà lại nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại sao anh lại không xê ở quần áo của em? Suy nghĩ trong đầu anh ngừng lại. Em đang nói cái gì? Nguyễn Yên khẽ thở một hơi ra. Lúc trước anh hôn em như vậy xong thì kế tiếp đều sẽ luôn xê ở quần áo của em. Hô hấp của Chu Mạnh Ngôn cứng lại. Anh biết cô căn bản không hiểu được bản thân đang nói cái gì. Nhưng mà anh vẫn cảm giác được máu đang xông thẳng lên đờ ỉnh đầu. Nguyễn Yên thưởng thức cúc áo sơ mi của anh. Cảm giác được vành tay ẩm ướt. Hơi thở của anh đang phả lên trên. Vậy sau khi xê ở quần áo thì tiếp theo phải làm gì? Làm gì à? Chu Mạnh Ngôn nhìn thấy cô ngây ngốc thì vẫn nhịn xuống không chạm vào cô. Sợ ngày hôm sau tỉnh lại sẽ tức giận đến thở không thông với anh. Nhưng mà Nguyễn Yên giờ phút này làm sao có thể hiểu được những chuyện đó. Nhìn thấy anh hờ hững. Cảm giác thân thể càng ngày càng nóng. Trong lòng như có con kiến nhỏ đang bò. Nhẹ giọng mắng anh. Anh cởi nhanh lên. Bàn tay của Nguyễn Yên xô xô đẩy đẩy trên người anh. Đôi mắt của người đàn ông đen như mực. Cuối cùng anh nắm lấy ngón tay trắng như ngọc của cô rồi đưa thẳng xuống một chỗ. Nguyễn Yên ngây người, đột nhiên nhẹ giọng hỏi anh. Có phải anh cũng rất nóng hay không? Em cũng biết sao, hô hấp của người đàn ông không ổn định. Cắn môi của cô, giọng nói nảy sinh ác độc. Rõ ràng người uống say là cô nhưng người khó chịu nhất lại là anh. Tay của cô tò mò miêu tả hình dáng nơi đó. Giọng nói thầm thoát ra từ môi cô. Nếu không thì sao lại có thể nóng như thế này? Khi Chu Mạnh Ngôn nghe được lời nói ngây thơ này của cô thì sợi dây trong đầu hoàn toàn bị chặt đứt. Anh nhỏ giọng dỗ dành. Yên Nhi giúp anh cởi ra trước nhé. Chu Mạnh Ngôn thừa nhận đêm nay anh không phải là một chính nhân quân tử. Người quân tử thường được coi là người hành động ngay thẳng. Công khai theo lẽ phải và không khuất tất vụ lợi cá nhân. Được à, sau khi xê ởi đồ cho anh xong thì có thể xê ởi đồ cho cô rồi. Cô đưa tay lên bắt đầu sờ vào chiếc nút quần của anh. Nhưng nán lại cả nửa ngày cũng chưa có tiến triển gì. Còn thỉnh thoảng chạm vào khiến đáy mắt của anh càng ngày càng tối hơn. Em không biết, cô nhíu mày, người đàn ông hôn cô. Giọng nói khàn khàn, anh dạy cho em, với sự chỉ dẫn từ những ngón tay. Rốt cuộc Nguyễn Yên cũng có thể cởi ra được nút quần bằng kim loại kia. Cuối cùng chiếc quần tây của anh cũng rơi xuống bên chân. Phía trên chỉ còn lại chiếc áo sơ mi. Cô chút bỏ hết tất cả. Cuối cùng chờ cho đến khi ngực của anh hoàn toàn. Email protected. Trụi. Anh ôm lấy cô. Nguyễn Yên khẽ lẩm bẩm. Bây giờ đến anh đó. Lúc này người đàn ông không tiếp tục do dự nữa. Toàn bộ quần áo của Nguyễn Yên đều bị ném tới góc giường. Sau 2 tháng không chạm vào cô, thân thể trắng như tuyết của cô gái một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Mỗi một chỗ vẫn đều hấp dẫn lòng người như trong ký ức. Sau khi trút bỏ hết mọi trói buộc, anh bế cô lên rồi đi vào phòng tắm sau đó đặt cô ngồi trên bồn rửa mặt lạnh lẽo. Kẽ tay của anh luồn qua mái tóc đen nhánh của cô rồi hôn lên cằm cô. Biết anh là ai không? Nguyễn Yên nhận lấy từng nụ hôn nhỏ của anh rồi suy nghĩ. Chu Mạnh Ngôn là gì của em? Bọn họ đều nói Chu Mạnh Ngôn là chồng của em. Đã kết hôn lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy xưng hô như vậy từ miệng cô. Giọng nói của cô gái mềm mại và ngọt ngào như là ngâm mình ở trong mật ong vậy. Giọng nói của anh khàn khàn. Vậy thì Yên Nhi gọi anh một tiếng như vậy được không? Nguyễn Yên giống như là bị kéo xuống vực sâu, tâm trí như bị mê hoặc. Chồng ơi, anh hoàn toàn muốn chết ở trên người cô. Giọng nói của cô nhẹ nhàng và mềm mại hòa vào hô hấp của anh. Đến cuối cùng anh rốt cuộc cũng tiến vào vấn đề chính. Nhìn thấy trong gương, lưng của Nguyễn Yên áp sát vào ngực anh, eo gập về phía trước, mái tóc đen tản ra xung quanh, gò má ửng hồng, hai tay trống ở trên thành bồn rửa mặt, thân thể nhẹ run lên. Cô hoàn toàn thuộc về duy nhất một mình anh. Trong thế giới của cô chỉ có một người, đó là anh. Chiếc thuyền nhỏ không ngừng lắc lư trong sóng gió rồi chìm dần vào bên trong. Người đàn ông dỗ dành ở bên tai cô. Yên Nhi, gọi chồng đi nào. Cô chìm đắm cùng anh từng chút một. Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng nhả ra hai chữ. Không biết là đã qua bao lâu. Không biết là đã tới lần thứ mấy rồi. Từ phòng tắm, đến trên thảm, đến trước cửa sổ sát đất rồi đến trên giường. Mỗi một nơi đều để lại hương vị mơ màng. Dáng vẻ của người đàn ông một lòng muốn đòi lại toàn bộ trong khoảng thời gian này. Nguyễn Yên kêu R3N. Bị anh xoay thành đủ loại tư thế. Không còn bất kỳ cách nào khác. Sau một đêm, trong cảnh xuân của một căn phòng, Nguyễn Yên chìm vào giấc ngủ sâu. Đồng hồ tích tắc xoay tròn. Phía chân trời dần hiện lên màu sắc trắng như bụng cá. Một tia nắng ban mai chậm chậm rơi xuống mặt đất lâm thành. Ánh nắng càng lúc càng trở nên sáng hơn, dần dần tràn ra một nửa bên trong phòng ngủ. Ý thức của Nguyễn Yên dần tỉnh táo trở lại. Nghe thấy tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, cô chậm rãi mở đôi mắt ngái ngủ. Lập tức cảm thấy trước mắt có một tia sáng mờ ảo. Tầm mắt của cô tự nhiên nhìn về phía trước rồi tùy ý nhìn lên trần nhà. Sau đó đột nhiên lại cảm thấy tầm mắt bắt đầu chậm rãi ngắm nhìn từng chút một. Cuối cùng đóng băng lại trên chiếc đèn chùm kiểu Bắc Âu phía trên cao. Vô cùng rõ ràng, cô như ở trong mộng mà nâng tay lên đung đưa trước mắt rồi lại một lần nữa nhìn về phía đèn chùm kiểu Bắc Âu. Phát hiện ra đôi mắt vậy mà lại có thể nhìn rõ ràng mỗi một đường nét của nó. Trong lòng Nguyễn Yên bỗng nhiên ngẩn ra, tầm mắt đảo quanh một vòng căn phòng, ghế sofa, cửa sổ, tủ quần áo, đường viền của tủ. Mỗi một đường nét đều vô cùng rõ ràng. Cô nhanh chóng ngồi dậy. Nhìn thấy ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ không còn mờ ảo giống như trước nữa. Một loại kinh ngạc vô cùng lớn xông thẳng lên đỉnh đầu. Vài giây sau, Nguyễn Yên mới phản ứng lại được. Đây là bản thân đã hoàn toàn phục hồi thị lực rồi sao? Cô thế mà lại phục hồi thị lực rồi. Cô hạ tầm mắt xuống thì lại đột nhiên phát hiện ra bản thân đang không mặc quần áo. Từ ngực cho đến vòng eo đều in lại những vệt đỏ. Tiếng nước chảy trong phòng tắm bỗng nhiên ngừng lại. Vài giây sau cánh cửa được mở ra. Một người đàn ông quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài. Người đàn ông vai rộng eo thon. Dáng người cao gầy nhưng lại rắn chắc. Làn da trắng nhạt, khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng. Hàng mày sâu sắc. Khóe mắt có nốt ruồi nhỏ, dưới sống mũi cao là đôi môi hơi mỏng, mỗi một nơi đều là đường nét hoàn mỹ giống như bước ra từ trong tranh. Cô kinh ngạc nhìn xuống cần cổ thon dài của anh, nhìn thấy trên cổ anh có một hàng dấu răng nhỏ, nửa thân trên, email protected, trụi, những vết cào ái muội vô cùng rõ ràng, tuyên bố rõ ràng đêm hôm qua đã xảy ra loại chuyện gì. Trong đầu Nguyễn Yên trống rỗng. Chu Mạnh Ngôn, người đàn ông đi ra ngoài, nhìn thấy cô gái ngồi ở đầu giường kinh ngạc nhìn về phía anh. Đầu tiên anh sửng sốt một chút, tầm mắt cuối cùng rơi vào trên đôi mắt đang nhìn của cô. Hơi hơi sửng sốt, nhìn thấy sao? Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì trong đầu loảng xoảng một chút. Đúng thật là Chu Mạnh Ngôn, cô nhìn gương mặt của anh, so với trong tưởng tượng thì còn muốn đẹp trai hơn. Trong đầu giống như bị cuộn lên sóng to gió lớn. Sau đó Nguyễn Yên phát hiện bản thân vẫn chưa mặc cái gì thì nhanh chóng lấy chăn quấn chặt lại cơ thể. Gò má ửng đỏ, toàn bộ đại não vô cùng hỗn loạn. Đầu lưỡi líu lại, anh, người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ của cô giống như hoàn toàn xa lạ đối với anh. Ngay sau đó nâng bước chân đi lại gần cô. cúi người xuống đối diện với ánh mắt của cô. Bỗng nhiên cười. Sao lại choáng váng triệt để như thế này hả? Cô ngượng ngùng đến đỏ bừng cả gương mặt. Trái tim đập nhanh đến không dám nhìn người đối diện. Ngay sau đó cô bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị anh kéo vào trong lòng ngực. Chu Mạnh Ngôn mỉm cười nhìn cô rồi trêu chọc. Tối hôm qua còn gọi anh là chồng. Hôm nay lập tức không biết anh là ai sao? Chương 61. Dựa sát vào anh và gọi anh là chồng. Trong đầu Nguyễn Yên nhớ lại tối hôm qua hình như cô đã uống say. Đoạn ngắn trong trí nhớ. Dường như cô vẫn là phía chủ động quấn lấy anh rồi cởi. Email protected. Áo ra. Về phần sau đó đã xảy ra những chuyện gì? Không cần tiếp tục nhớ lại thì cũng biết. Gương mặt của Nguyễn Yên lập tức đỏ ửng. Chỉ là bây giờ, tất cả mọi thứ đều không có gì càng làm cho người khác rung động hơn so với khi biết bản thân đã phục hồi thị lực. Cô nhìn Chu Mạnh Ngôn, người cô muốn nhìn thấy nhất sau khi phục hồi thị lực. Giờ phút này đang đứng ngay trước mắt, người đồng hành sớm chiều cùng với cô, cho cô tất cả cưng chiều và sự ấm áp. Trong khoảng thời gian này, trong quá trình anh đối với cô cưng chiều, cẩn thận và chu đáo, vô số lần cô đã tưởng tượng ra dáng vẻ của anh. Dưới đáy lòng cũng không nhịn được mà tưởng tượng ra dáng vẻ của anh. Nhưng mà dù cho có tưởng tượng như thế nào đi nữa thì cũng không rõ ràng và chính xác được như giờ phút này. Không trộn lẫn tất cả những hư ảo mà nhìn thấy anh. Làm cho trái tim của người ta rung động. Nguyễn Yên bỗng nhiên hiểu ra. Tại sao sẽ có nhiều nữ sinh khi nhìn thấy anh thì sẽ hét chói tai và ái mộ như vậy? Dáng vẻ của anh còn kiêu ngạo và tuấn lãng hơn so với trong tưởng tượng của cô. Giống như Trúc Tinh Chi đã nói lúc trước, Chu Mạnh Ngôn đã chạm đến điểm G trên người cô. Trong lòng Nguyễn Yên nổi lên một cơn sóng lớn, đủ loại cảm xúc dâng trào. Căn bản không có cách nào để có thể nói thành lời. Dường như anh đi ra từ cảnh trong mơ. Trong đầu Nguyễn Yên vẫn còn đang tiêu hóa và tiếp thu. Chu Mạnh Ngôn thấy cô vẫn không nói lời nào. Khóe môi nhếch lên tiếng lần nữa. Có cần anh giới thiệu bản thân lại một lần nữa không? Nguyễn Yên lấy lại tinh thần. Xấu hổ và lúng túng lắc đầu. Không hiểu được mà buộc miệng thốt ra tên của anh. Mạnh Ngôn, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Anh cười, xem ra Yên Nhi vẫn còn biết anh là ai. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của cô. Nhẹ giọng hỏi, hiện tại em nhìn thấy gì? Sẽ còn cảm thấy mờ sao? Nó không mơ hồ, hình như là hoàn toàn phục hồi thị lực. Giống với trước khi bị tai nạn giao thông hay sao? Vâng à, anh ôm cô chặt hơn. Lặng lẽ cong môi lên. Thật là tốt quá. Đây là điều mà cả hai đã mong chờ từ lâu. Giống như là mất đi rồi tìm lại được. Làm cho lòng người tràn đầy vui mừng. Người đàn ông nói. Một lát nữa chúng ta sẽ tranh thủ đi bệnh viện kiểm tra một chút xem. Hôm nay anh không đến công ty sao? Em cảm thấy bây giờ anh còn có tâm trạng để bận việc khác hay sao? Cánh môi của anh để sát vào bên tai cô. Thấp giọng nói. Anh ước gì không thể làm cho em nhìn anh nhiều hơn. Quả nhiên người này trong bất kỳ một tình huống như thế nào đi nữa thì cũng có thể nói lên những lời như vậy mà không có một chút ngượng ngùng nào. Vậy thì em đứng dậy trước đi. Anh giúp em đi lấy quần áo. Anh nói xong thì thấp giọng hỏi. Thân thể có cảm thấy không thoải mái hay không? Nguyễn Yên nghe ra. Không thoải mái. Có ý nghĩa là gì? Cô đỏ mặt khẽ lắc đầu. Chợt nghe thấy anh nói. Thật xin lỗi. Tối hôm qua. Vốn dĩ đã đồng ý với cô là trước khi cô đồng ý thì sẽ không chạm vào cô. Chu Mạnh Ngôn biết cô sẽ ngượng ngùng nên cũng không nhắc đến chuyện tối hôm qua, thật ra là cô vẫn luôn quấn lấy anh. Anh ôm hết mọi chuyện vào người mình. Nhưng mà Nguyễn Yên cũng mơ hồ nhớ ra bản thân đã nói những lời cởi mở như thế nào tối hôm qua. Nhanh chóng chột dạ phủ nhận. Em đã quên hết chuyện tối hôm qua rồi. Người đàn ông lặng lẽ cười. Xoa xoa đỉnh đầu của cô. Anh đi lấy quần áo. Chu Mạnh Ngôn đứng dậy đi đến trước tủ quần áo. Ánh mắt của Nguyễn Yên đuổi theo bóng lưng anh. Nhịn không được mà vẫn luôn muốn nhìn thấy anh. Khi anh xoay người đi lấy quần áo thì Nguyễn Yên nhanh chóng cúi đầu xuống không dám để cho anh phát hiện ra. Sau đó anh đưa quần áo đặt đến trước mặt cô. Mặc vào đi, cô nhẹ nhàng trả lời. Người đàn ông nhìn ra cô đang thẹn thùng nên đi đến phòng thay quần áo. Đến khi anh thay quần áo xong rồi đi ra thì nhìn thấy Nguyễn Yên đang đứng ở trước gương nhìn bản thân ở trong gương. Nguyễn Yên nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở phía sau. Có thay đổi gì không? Nguyễn Yên nhéo gương mặt của mình. Giống như trở nên béo một chút. Lúc trước gương mặt của cô có hơi gầy. Bây giờ nhìn thấy thân thể có chút đầy đặn hơn. Nhưng không có vẻ mập. Không có đâu. Anh đi đến bên cạnh cô. Bây giờ rất đẹp. Nguyễn Yên nhìn gương mặt của anh thông qua tấm gương lớn. Lại lặng lẽ rời đi. Sau đó bờ vai đã bị anh giữ lấy. Cô bị xoay người sang đối mặt với anh. Chu Mạnh Ngôn cúi mặt xuống. Đối diện với ánh mắt của cô. Bây giờ có thể nhìn thấy anh rồi. Có phải là vẫn còn chưa thích ứng nhanh được như vậy có đúng không? Cô nhẹ giọng thừa nhận. Đó là một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mới lạ đến nỗi làm cho cô không thể miêu tả tâm trạng cụ thể của mình trong lúc nhất thời. Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng. Không sao đâu, Chu phu nhân, em có thể xem như là nhận biết anh một lần nữa. Anh sẽ cho cô thời gian để hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa em nhìn thấy được, anh sẽ có thể theo đuổi em tốt hơn. Anh mỉm cười rồi nói. Một hồ xuân thủy trong lòng Nguyễn Yên lại bị anh khuấy động một lần nữa. Đưa em đi rửa mặt. Nguyễn Yên được anh đưa đến phòng tắm. Nguyễn Yên phân biệt đồ vật của mình một chút. Anh nói sẽ ra ngoài đợi cô. Sau khi đóng cửa lại, cô ngây người một lúc. Sau đó nâng tay lên thì nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái. Lấp lánh ánh sáng rực rỡ từ ánh đèn trên đầu. Cô tháo nhẫn ra rồi chậm rãi vuốt ve. Cuối cùng tìm thấy ba chữ cái được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn. Yan, Chu Mạnh Ngôn đã từng nói với cô. Hình khắc bên trong hai chiếc nhẫn của hai người là giống nhau. Yan là Ngôn trong Chu Mạnh Ngôn và cũng là Yên trong Nguyễn Yên. Ngôn, Yan, Yên, Yan. Là chính mình và cũng là tình cảm chân thành cả đời này. Sau khi rửa mặt xong, Nguyễn Yên nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn đã mặc quần áo chỉnh tề. Đứng ở trước tủ đầu giường. Tay cầm sẵn đồng hồ đeo tay. Khi người đàn ông không cười thì lạnh lùng. Uy nghiêm và kiêu ngạo. Nhưng mà khi quay đầu nhìn cô gái đang đi ra. Mặt mày lộ vẻ mềm mại như băng tuyết tan chảy. Yên Nhi, lại đây. Cô chậm rãi đi về phía anh. Trước mặt cô, người đàn ông cầm lấy một chuỗi vòng cổ kim cương màu xanh trong suốt rồi giúp cô đeo lên cổ. Sau khi anh đeo xong, Nguyễn Yên vuốt ve chiếc vòng cổ. Giật mình hỏi, đây là cái gì ạ? Chuỗi vòng cổ này cùng với nhẫn trên tay của em là cùng một bộ trang sức. Lúc trước không đeo cho em là vì sợ tóc của em không cẩn thận sẽ bị quấn vào. Không dễ để xử lý. Có đẹp không? Anh hỏi. Nguyễn Yên cúi đầu nhìn. Khẽ cong môi. Vâng ạ, anh xoa xoa đầu của cô. Đi thôi. Chúng ta xuống lầu nào. Anh đưa cô ra khỏi phòng ngủ. Khi đến cửa, ca cao nhạy bén nghe thấy tiếng động. Chạy ra khỏi phòng giải trí rồi đi tới bên chân Nguyễn Yên. Nguyễn Yên vui vẻ ngồi xổm xuống. Xoa xoa đầu của nó. Ca cao, chị có thể nhìn thấy em rồi. Trong những ngày bị mù này, ca cao đã cho cô rất nhiều sự giúp đỡ. Cũng là người bạn làm cho cô ấm lòng. Bây giờ có thể nhìn thấy nó. Nguyễn Yên không nhịn được mà cong môi lên rồi ôm lấy nó. Ca cao dường như có thể nhận ra được cô đang vui vẻ nên li 3 mét tay của cô. Một lúc sau, Nguyễn Yên mới đứng dậy. Hai người vừa đi xuống lầu thì đã nghe thấy giọng nói hơi trầm của anh. Vừa rồi nhìn thấy anh cũng không vui vẻ như vậy. Nguyễn Yên, anh thế mà lại còn ăn giấm của ca cao sao? Cô quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh. Lại nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông ăn phải giấm kia. Nhịn xuống độ cong nơi khóe miệng. Sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Thật ra người mà em muốn gặp nhất chính là anh. Không có bất kỳ điều gì càng làm cho người khác mong đợi so với nhìn thấy anh. Chu Mạnh Ngôn nghe thấy như vậy thì sắc mặt của anh ngay lập tức dịu đi. Hai người đi xuống lầu. Nguyễn Yên nhìn thấy trong nhà xa lạ. Đánh giá xung quanh, anh lập tức nói. Một lát nữa, sau khi trở về từ bệnh viện, anh đưa em đi xem nhà một chút. Được à? Khi bọn họ đi xuống dưới lầu thì người giúp việc đi tới. Sau khi biết được Nguyễn Yên đã phục hồi thị lực thì cũng vô cùng vui mừng thay cho cô. Nguyễn Yên ngồi vào bàn ăn. Chu Mạnh Ngôn ngồi ở đối diện. Cô uống cháo, thỉnh thoảng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông có hàng mày kiếm và đôi mắt sáng ngồi ở phía đối diện. Trong lòng nổi lên bong bóng màu hồng. Anh vô cùng đẹp trai. Nguyễn Yên thừa nhận cô không phải là một kẻ nhan khống. Nhưng cũng bị choáng vì anh quá đẹp trai. Nhan khống, cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp. Vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu mến. Chu Mạnh Ngôn nâng mắt lên. Lần thứ hai bắt gặp cô đang lén ngắm nhìn anh. Nguyễn Yên chột dạ nên lập tức cúi đầu xuống. Anh không nhịn được mà bật cười. Yên Nhi, anh là chồng của em. Em có thể quang minh chính đại. Nhìn anh, đúng đắn, rõ ràng, không chút mờ ám. Việc làm quang minh chính đại. Che mặt QAQ. Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn lên đường đến bệnh viện. Dọc trên đường đi, Chu Mạnh Ngôn dặn dò Giang Thừa công việc của hôm nay. Nếu không có vấn đề gì lớn thì không cần làm phiền anh. Giang Thừa đồng ý, cũng biết điều quan trọng nhất cần chú ý vào giờ phút này là gì. Khi đến bệnh viện, hai người nhìn thấy bác sĩ. Bác sĩ đã sắp xếp một cuộc kiểm tra cho Nguyễn Yên. Hai người ngồi đợi trên hành lang dài. Chu Mạnh Ngôn tạm thời đi giải quyết công việc. Khi quay lại thì nhìn thấy Nguyễn Yên đang cúi xuống xoa gót chân của mình. Nguyễn Yên hơi cúi đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của cô. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao thế? Nguyễn Yên ngẩn người. Giày có hơi cọ sát. Sau đó anh chậm rãi cởi giày cho cô. Đặt chân của cô lên đùi anh rồi nhẹ nhàng xoa giúp cô. Người đến kẻ đi. Nguyễn Yên nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn không quan tâm đờ ến ánh mắt của người khác một chút nào. Trái tim không nhịn được mà đập loạn. Anh nhìn đôi giày của cô. Chưa từng thấy em mang đôi giày này. À, em đã mua nó cách đây một thời gian. Cô đã tìm thấy nó trong tủ giày ngày hôm nay. Em thấy nó tương đối đẹp. Những thứ này lúc đầu đều đã thử trong cửa hàng nhưng bây giờ cô có thể nhìn thấy chúng. Cô tất nhiên là có thể nhìn thấy được nó xinh đẹp hay không. Anh nở nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay trở về rồi nhìn xem quần áo cùng với túi sách của em. Còn có giày dép nữa. Nếu không thích thì để cho bọn họ cất đi. Sau này có thể tự mình đi chọn trong cửa hàng. Đúng rồi Mạnh Ngôn. Một lát nữa anh có thể đưa em đi thăm ba ba được không ạ? Bây giờ cô cũng muốn nhìn xem tình hình nằm trong viện điều dưỡng của ba cô một chút. Được. Sau khi kết quả kiểm tra được đưa ra. Bác sĩ nói máu bầm trong mắt của Nguyễn Yên đã biến mất. Đại khái trước mắt không có vấn đề gì nhưng vẫn phải chú ý dưỡng đôi mắt không nên làm việc quá sức. Lại tiếp tục quan sát thêm một đoạn thời gian nữa. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Yên ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang và bầu trời xanh thẳm. Khóe môi cong cong, vui vẻ nói, có thể nhìn thấy được ánh mặt trời. Thật là tốt quá, chỉ có sau khi bị mù mới có thể phát hiện hóa ra có thể nhìn thấy là một việc hạnh phúc như thế nào. Sương mù ở trong lòng cô suốt mấy tháng này cuối cùng cũng biến mất. Trả lại là một không gian trong sáng. Chu Mạnh Ngôn nhìn cô. Khóe môi hơi cong lên. Đây sẽ là một đoạn kỷ niệm cả đời này của em. Nguyễn Yên gật đầu. Đây quả thực là một kỷ niệm vô cùng quý giá trong cuộc đời này. Đi thôi. Chu phu nhân. Anh nắm lấy tay cô. Bước xuống bậc thang. Đi đến phía dưới ánh mặt trời. Hai người đi đến viện điều dưỡng thăm Nguyễn Văn Sơn. Ông vẫn chưa tỉnh lại nhưng bác sĩ nói rằng thân thể của ông đang không ngừng trở nên tốt hơn trong thời gian dưỡng bệnh. Khả năng tỉnh lại trong tương lai là rất lớn. Nguyễn Yên ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt của ba mình rồi nắm chặt lấy tay của ông. Ba ơi, con đã phục hồi thị lực. Ba cũng phải nhanh chóng cố lên. Nhanh chóng tỉnh lại, cũng không nên chỉ để cho con nhìn ba. Có được không? Cô tin rằng thời gian nhất định sẽ mang đến cho mọi người niềm hy vọng. Ba của cô cũng nhất định phải cùng nhau nỗ lực giống như cô. Sau khi trở về từ viện điều dưỡng, Chu Mạnh Ngôn đưa cô trở về nhà. Vừa vào cửa, Chu Mạnh Ngôn không biết từ lúc nào lấy ra một bó hoa hồng phấn từ phía sau. Đây là hoa của hôm nay. Trái tim của Nguyễn Yên nhảy lên. Anh vẫn luôn muốn đưa cho em mỗi ngày hay sao? Mãi cho đến sau khi già đi. Mãi cho đến khi anh rời khỏi thế giới này. Nguyễn Yên không nhịn được mà dỗi anh một câu. Anh đừng nói như vậy mà. Anh mỉm cười rồi xoa bóp gương mặt của cô. Chu Mạnh Ngôn đưa cô đi đến từng phòng để cho cô nhận biết được. Nguyễn Yên đi dạo qua phòng bếp, nhà ăn rồi tới ban công. Cuối cùng đi đến phòng sách của cô. Vừa bước vào thì cô bỗng nhiên nhận ra được một việc. Ánh mắt sáng lên. Em đã phục hồi thị lực nên sẽ càng thuận tiện hơn cho việc diễn kịch nói. Hơn nữa còn có thể trở lại trường tiếp tục đi học. Vừa rồi cô vô cùng vui mừng. Thậm chí quên mất những chuyện quan trọng này. Chu Mạnh Ngôn đưa cô theo ngồi xuống trên ghế sofa sau đó hỏi. Có muốn xem vở kịch? Thời gian cùng anh, lúc trước em đã diễn hay không? Được ạ, anh lấy điện thoại ra rồi mở khóa. Nguyễn Yên nhìn ngắm màn hình mở khóa điện thoại và màn hình nền bên trong. Thế mà lại có một bức là ảnh chụp của cô. Một bức là ảnh bọn họ chụp chung. Tất cả đều được chụp khi ra ngoài tự do lần trước. Đúng rồi, lấy dấu vân tay trước. Anh nắm lấy tay của cô. Lưu lại dấu vân tay trong điện thoại. Em sẽ không xem. Anh mỉm cười. Không sao đâu. Về sau có thể sử dụng quyền lợi của Chu phu nhân. Muốn kiểm tra thì hãy kiểm tra. Chuyển sang phần âm thanh bên trong. Nguyễn Yên nhận lấy rồi nhìn lại đoạn ghi hình diễn xuất lúc đó mà cảm khái. Em diễn cũng khá thật đấy. Không thể nhìn ra là em bị mù một chút nào. Yên Nhi đang tự kỷ đấy sao? Anh mỉm cười hỏi lại. Gương mặt của Nguyễn Yên đỏ lên. Vốn dĩ em diễn xuất rất tốt mà. Vô cùng khá. Nguyễn Yên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi. Em muốn nhìn những bức ảnh mà anh đã chụp khi chúng ta ra ngoài du lịch lần trước. Anh cầm album trở về sau đó kéo cô ngồi đến giữa hai C. Email protected của mình. Ôm lấy cô từ phía sau lưng. Xem cùng nhau. Nguyễn Yên cảm thấy bị anh ôm vào trong lồ ân ngực. Sững sờ trong nháy mắt. Lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Anh đã rửa ảnh ra sao? Cô lật xem ảnh chụp. Quả nhiên là vô cùng đẹp. Còn đẹp hơn so với trong tưởng tượng của em. Lần sau nếu em vẫn còn muốn đi thì chúng ta có thể đi một lần nữa. Rốt cuộc có thể nhìn thấy được cùng với không thể nhìn thấy là hai loại cảm giác không giống nhau. Cô khẽ gật đầu rồi nhìn bức ảnh. Nhớ đến lúc đó anh làm bạn với cô. Trong lòng lại dâng trào ấm áp. Nguyễn Yên mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy bản thân cũng thật là may mắn. Từ tận đáy lòng cô nghĩ nếu không phải do vụ tai nạn giao thông đó, có lẽ cả cuộc đời này của cô cũng sẽ không làm bạn được với Chu Mạnh Ngôn. Cô cũng sẽ không bao giờ gặp được một người thích cô đến như vậy. Mặc dù không thể cảm thấy may mắn khi đang ở trong đau khổ, nhưng dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn lại thì sẽ phát hiện ra những bất ngờ của cuộc sống thật ra vẫn sẽ luôn đi cùng với cực khổ cùng với. Ngoài ý muốn mà lặng lẽ đến. Chương 62. Cả ngày hôm nay Chu Mạnh Ngôn đều ở bên cạnh Nguyễn Yên. Vào buổi tối lại đưa Nguyễn Yên ra ngoài ăn cơm rồi đi dạo bờ sông. Dường như cô là một đứa trẻ tò mò. Đến nơi nào cũng muốn đi dạo. Đến nơi nào cũng muốn ngắm nhìn. Buổi tối trở về nhà Chu Mạnh Ngôn nói muốn đến phòng sách để giải quyết một số việc. Nguyễn Yên nói anh cứ yên tâm đi làm việc rồi tự mình trở lại phòng ngủ. Cô gọi điện video cho Trúc Tinh Chi. Vì muốn trêu chọc cô ấy nên đeo kính râm lên. Không để cho cô ấy phát hiện ra đôi mắt của mình đã lành trở lại. Trúc Tinh Chi bắt máy. Nhìn thấy cô rồi cười nói. Trời tối khuya rồi đấy. Cậu đeo kính râm làm gì thế? Còn gọi điện video cho mình nữa. Mình thấy cậu đúng là muốn để cho mình nhìn cậu mà. Nguyễn Yên khẽ cười. Dựa vào trên sofa. Chi Chi, hôm nay cậu đang làm gì thế? Hôm nay mình đã trang điểm siêu cấp xinh đẹp rồi đi ra ngoài dạo phố. Ôi chao, nhưng mệt lắm. Lần sau sẽ không bao giờ đi giày cao gót ra ngoài nữa. Đi dạo phố vẫn là muốn thoải mái dễ chịu. Trúc Tinh Chi nhắc mãi với cô. Về đến nhà mệt thành cún. Không xinh đẹp một chút nào. Không có đâu. Mình nhìn thấy trang điểm phấn mắt lấp lánh của cậu vô cùng xinh đẹp đó. Trang điểm mắt cũng đâu có. Trúc Tinh Chi bỗng nhiên sửng sốt. Khoan đã. Sao cậu biết thế? Nguyễn Yên gỡ kính râm xuống. Nhìn cô ấy, Sophie mỉm cười nghịch ngợm. Cậu cảm thấy thế nào? Trúc Tinh Chi, Yên Yên, cậu nhìn thấy được. Đôi mắt của cậu đã lành lại rồi sao? Nguyễn Yên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy thì phát hiện có thể nhìn thấy được. Trúc Tinh Chi nghe thấy như vậy thì vô cùng kích động ở đầu dây bên kia. Hu hu hu, thật là tốt quá. Cuối cùng cũng lành lại rồi. Cục cưng nhỏ Yên Yên thật tuyệt. Mình vui vẻ thay cho cậu. Ôi, mình đã nói đôi mắt của cậu nhất định sẽ lành lại. Quả nhiên năm nay mới qua được nửa năm thì đã lành lại rồi. Cậu nói đúng. Sáng nay đã lành trở lại nhưng sao đến bây giờ cậu mới gọi điện cho mình hả? Bởi vì, cả ngày hôm nay Mạnh Ngôn đều ở bên cạnh mình. Cho nên phải chờ cho đến khi mình rảnh mới gọi điện cho cậu. Tốt thật đấy. Cậu lại là một người trọng sắc hơn bạn mà. Trúc Tinh Chi tức giận. Đúng rồi. Cảm giác khi cậu nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn là gì? Có cảm thấy hài lòng đối với gương mặt của chồng cậu không? Nguyễn Yên bị cô nàng trêu chọc đến thẹn thùng. Nói nhỏ, còn đẹp trai hơn so với trong tưởng tượng của mình. A, cơm chó tràn ra màn hình rồi đây này. Mình nói với cậu nhé. Chu Mạnh Ngôn lớn lên đẹp trai lại có tiền. Nếu không thì tại sao lúc trước Nguyễn Linh sống chết cầu xin phải gả cho anh ta dù cho trắng tay? Bao nhiêu người muốn gả cho anh ta cũng không được. Nguyễn Yên cũng cảm thấy tại sao Chu Mạnh Ngôn lại cố tình muốn cưới cô. Vậy thì bây giờ có thể nhìn thấy anh ta rồi. Giao lưu giữa hai người các cậu cũng hoàn toàn coi như không còn rào cản nữa. Hơn nữa, sau này cũng sẽ không có người chế nhạo về đôi mắt của cậu nữa. Để cho tất cả những kẻ đã từng xem thường cậu cút qua một bên. Bây giờ Yên Yên cũng không phải là một người dễ bắt nạt như vậy. Nguyễn Yên mỉm cười. Đúng vậy, bây giờ những mặc cảm và tự ti nhất trong đáy lòng cô đã hoàn toàn biến mất. Cô không cần phải tiếp tục cúi đầu nữa. Sau khi nói chuyện với Trúc Tinh Chi xong, Nguyễn Yên đi xuống lầu một chuyến, mang lên một đờ ĩa bánh quy mà cô đã dặn dò phòng bếp nướng tối nay. Cô đi ngang qua phòng sách, muốn hỏi xem Chu Mạnh Ngôn có muốn ăn hay không. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hát rất nhẹ. Cô áp tai vào cửa, dựa sát vào để lắng nghe. Vậy mà lại phát hiện ra Chu Mạnh Ngôn đang hát Vô Điều Kiện của Trần Dịch Tấn. Nguyễn Yên kinh ngạc, tại sao anh lại hát bài hát mà cô yêu thích nhất? Từ trước đến nay cô chưa từng nghe thấy anh ca hát. Cô bỗng nhiên nhớ đến đêm sinh nhật của Chu Mạnh Ngôn. Đằng Hằng đã từng hỏi cô thích bài hát nào ở phòng bao. Lúc đó cô đã nói chính là bài hát này. Chẳng lẽ Chu Mạnh Ngôn vậy mà lại nhớ kỹ hay sao? Một lúc sau, cô gõ cửa, giọng hát bên trong đột nhiên dừng lại rồi nói một tiếng vào đi. Nguyễn Yên đẩy cửa ra thì nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn sách. Trước mặt là một quyển notebook, dáng vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không giống như đang ca hát. Anh khẽ ho hai tiếng, giọng điệu vẫn giữ như bình thường. Làm sao thế? Nguyễn Yên nhìn anh, cô đoán được có thể là anh đang thầm tìm hiểu chuẩn bị niềm vui bất ngờ này cho cô nên cũng không muốn vạch trần. Không có gì đâu ạ. Em muốn hỏi anh là có muốn ăn bánh quy hay không? Em nướng sao? Không phải, nếu anh muốn ăn thì em sẽ làm. Chờ lần sau nhé, lại đây. Cô bước tới gần anh, đưa cho anh một cái bánh quy. Chu Mạnh Ngôn lôi kéo cô, trêu chọc cô vài câu. Cuối cùng khiến cho gương mặt của cô đỏ bừng. Sau khi Nguyễn Yên chuồn ra khỏi phòng sách, cô nhớ lại bài hát mà Chu Mạnh Ngôn đã hát thì trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hóa ra ngày nào anh cũng nghĩ đến việc tạo cho cô những niềm vui bất ngờ lớn lớn và nhỏ nhỏ. Tuần mà Nguyễn Yên phục hồi thị lực cũng vừa đúng lúc là một tuần trước buổi diễn xuất lần đầu tiên của Tĩnh Hồ, vô cùng bận rộn. Sau khi đến đoàn phim, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc khi biết cô đã phục hồi thị lực. Những người đã từng chế nhạo sau lưng Nguyễn Yên là người mù, lúc này hoàn toàn không nói nên lời. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy chột dạ đến mức không dám đối mặt với cô. Bởi vì quá bận rộn cho nên Nguyễn Yên cũng không có thời gian để nói với những người khác về chuyện phục hồi thị lực của mình. Mỗi ngày đều tập luyện ở sân khấu kịch từ sáng đến tối. Sau khi kết thúc, mọi người đều có thể nhìn thấy Chu Mạnh Ngôn sẽ tự mình đến đón cô về nhà. Cưng chiều đến cực điểm. Vào ngày cuối cùng đếm ngược đến buổi biểu diễn, Nguyễn Yên nhận được cuộc gọi từ Chu Mạnh Ngôn khi đang ở trong đoàn kịch. Chúng ta cùng đi xem phim tối nay nhé. Hôm nay anh không bận, có thể đi cùng em suốt cả tối nay. Lúc trước bọn họ chưa từng đi xem phim. Chu Mạnh Ngôn chỉ muốn cho cô một buổi hẹn hò lãng mạn giống như những cặp đôi bình thường vậy. Nghe thấy sẽ được, đi xem phim. Đôi mắt của Nguyễn Yên sáng lên, sau đó lại tối sầm xuống. Hôm nay chỉ sợ là không được rồi. Bọn em phải đến sân khấu kịch tối nay. Không biết phải tập luyện đến khi nào nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Yên khéo từ chối anh trong những ngày qua bởi vì kịch nói. Chu Mạnh Ngôn đã nghĩ đến việc sẽ đưa cô đi ra ngoài chơi nhiều hơn sau khi cô phục hồi thị lực. Chỉ là bây giờ cô thật sự không có thời gian. Không sao đâu. Nguyễn Yên nghe ra một chút mùi ấm ức thì dịu giọng hỏi. Chờ em diễn xong thêm mấy ngày nữa. Có được không? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp. Đến lúc đó phải bù lại tất cả nhé. Nguyễn Yên lặng lẽ cong môi lên. Sau khi kết thúc tập luyện vào buổi tối, Trương Tấn thông báo với tất cả nhân viên phải đến sân khấu kịch vào 9 giờ sáng mai. Ngày hôm sau Nguyễn Yên dậy sớm. Khi đang chọn quần áo ở trong phòng thì Chu Mạnh Ngôn gõ cửa rồi đi vào. Nguyễn Yên xoay người, nhìn thấy anh đi đến trước mặt, đặt tay lên tủ quần áo bên cạnh eo của cô rồi ôm lấy cô vào trong khu vực chỉ thuộc về mình. Ánh mắt nhìn cô mang theo ý dịu dàng. Hôm nay sẽ biểu diễn phải không? Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em cảm thấy hơi căng thẳng. Đừng căng thẳng, nhất định là sẽ không có vấn đề gì đâu. Có điều hiện tại có thể nhìn thấy được. Diễn xuất bây giờ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn so với lúc trước. Đợi cho đến khi diễn kịch xong, trước tiên hãy nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian. Dù cho đôi mắt tốt hay không tốt thì cũng không được để quá mệt mỏi. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nói, tối nay em có hy vọng anh đến sân khấu kịch không? Nguyễn Yên sửng sốt, anh muốn đi sao? Môi của anh cọ qua vành tai cô rồi nói nhỏ ở bên tai cô. Em muốn anh đi, anh sẽ đi. Gò má của Nguyễn Yên ửng đỏ. Không nghĩ đến người này lại vứt vấn đề cho cô. Ánh mắt như lửa đốt của người đàn ông lại nhìn về phía cô một lần nữa. Tim của Nguyễn Yên đập thình thịch. Sau một lúc lâu mới rời ánh mắt đi. Ngượng ngùng khẽ. Một tiếng. Là có ý gì? Anh vẫn không thuận theo và không buông tha như cũ. Gương mặt của Nguyễn Yên ửng đỏ. Cúi đầu. Muốn ạ, Chu Mạnh Ngôn mỉm cười. Bàn tay xoa đỉnh đầu của cô. Anh sẽ đi. Em không muốn thì anh cũng vẫn đi. Quả nhiên người này đúng là cố ý muốn bẫy cô. Chu Mạnh Ngôn đến công ty. Nguyễn Yên cũng lên đường đi từ nhà đến sân khấu kịch. Buổi tập luyện cuối cùng kết thúc vào buổi chiều tối. Nguyễn Yên cảm thấy có chút mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó điện thoại nhận được một tin nhắn. Đó là một bức ảnh được gửi đến từ Chu Mạnh Ngôn. Đó là vé của anh tối nay. Nguyễn Yên nhìn thấy số ghế phía trên là ở giữa hàng ghế đầu tiên. Chỉ cần cô vừa bước lên sân khấu tối nay là có thể nhìn thấy anh ở dưới sân khấu. Lúc này đây cô có thể biểu diễn ở trước mặt anh. Trái tim của Nguyễn Yên được bao phủ bởi niềm vui cùng với sự chờ mong. Cô bỗng nhiên cảm thấy diễn kịch nói ở trong lòng cô không chỉ đơn giản là sự nhiệt tình và yêu thích của cô. Có sự tồn tại của Chu Mạnh Ngôn, chuyện này lại càng có thêm nhiều ý nghĩa. Hơn 6 giờ tối, Nguyễn Yên hóa trang ở phía sau sân khấu. Sau khi thay xong quần áo, cô muốn nhìn điện thoại một chút xem Chu Mạnh Ngôn có gửi tin nhắn đến cho cô hay không, nhưng mà trợ lý đạo diễn lại đến đây thông báo mọi người đi tập hợp. Nguyễn Yên đành phải giao túi xách cho Diệp Thanh cất giữ. Tất cả các diễn viên đều đi ra phía sau sân khấu để chờ lên sân khấu. Nguyễn Yên cùng với Yến Đan Thu đang định nói thêm một vài câu thoại quan trọng. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, cô đột nhiên cảm thấy một sự hoảng loạn và khó chịu không thể giải thích được trong lồ ưng ngực. Nhưng mà cảm giác khó chịu này lướt qua rất nhanh trong giây lát. Nguyễn Yên, cô làm sao vậy? Yến Đan Thu hỏi, cô gái giãn hàng mày ra. Không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi. Đúng 7 giờ, ánh đèn của sân khấu kịch tập trung đến trên sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình nói xong, theo tiếng vỗ tay, bức màn của sân khấu chính thức được kéo ra. Nguyễn Yên đi theo Yến Đan Thu. Khi đang đỡ cô ta bước lên sân khấu, khóe mắt liếc về phía dưới sân khấu thì lại nhìn thấy chỗ ngồi của Chu Mạnh Ngôn vẫn còn trống. Trong lòng cô sững lại một lúc, sau đó nhanh chóng thu hồi sự chú ý của mình. Chờ cho đến khi cô không còn lời thoại, gương mặt của cô hướng về phía dưới sân khấu, phát hiện ra Chu Mạnh Ngôn thật sự không có mặt ở chỗ ngồi. Trong lòng cô dần dần có chút rối loạn không thể hiểu được. Vẫn luôn có một cảm giác không yên ổn, mãi cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên. Giây phút cuối cùng khi Nguyễn Yên cùng với những người khác bước đến trước sân khấu để chào hạ màn, vị trí nơi ấy vẫn không có một ai. Sau khi xuống sân khấu, Nguyễn Yên chạy nhanh đến phía sau sân khấu thì gặp Diệp Thanh đang đứng chờ. Đưa túi xách cho em, Nguyễn Yên nói. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, vuốt mở màn hình thì nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ từ Chu Mạnh Ngôn và một số chuỗi tin nhắn thoại được gửi đến từ trước buổi biểu diễn. Cô đặt điện thoại vào bên tai thì nghe thấy giọng nói nặng nề của anh. Xin lỗi Yên Nhi, tối nay anh không có cách nào để đến xem buổi biểu diễn của em. Công ty ở Việt Nam có một chủ thầu xưởng vali xảy ra sự cố lớn. Bây giờ anh cần phải bay qua bên đó một chuyến để xử lý. Ước chừng em biểu diễn xong thì anh vẫn còn ở trên máy bay. Chờ cho đến khi anh xuống máy bay thì sẽ gọi điện cho em nhé. Nguyễn Yên vội vàng gọi điện qua bên kia thì phát hiện quả nhiên là đầu dây ở bên kia đã tắt máy. Trái tim của Nguyễn Yên trùng xuống. Rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao đêm nay tinh thần của cô vẫn luôn bồn chồn không phải là không có lý do. Sau khi sững người vài giây thì cô vội vàng nhắn lại cho anh. Không sao đâu, em biểu diễn khá lắm. Đợi anh bận việc xong thì dù muộn thế nào đi nữa thì anh cũng phải gọi lại cho em nhé. Vào buổi tối, Nguyễn Yên từ chối bữa ăn khuya trong đoàn phim rồi trở về nhà. Sau khi cô tắm xong thì ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại vì sợ lỡ cuộc gọi của người đàn ông. Màn đêm ngoài cửa sổ dày đặc, bóng cây đung đưa, trái tim của cô dường như bị dây leo quấn lấy một chút. Toàn bộ trái tim đều treo lơ lửng trên không, vẫn luôn không thể yên ổn, bởi vì hôm nay đã quá mệt mỏi. Cô chờ đợi đến khi dần dần có chút buồn ngủ nhưng cũng không dám ngủ. Nhắm mắt trong chốc lát rồi lại mở mắt ra. Tới gần 12 giờ, điện thoại trên chăn bông cuối cùng cũng vang lên. Cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy rồi cầm điện thoại lên. Nhìn thấy là cuộc gọi của Chu Mạnh Ngôn thì lập tức trả lời. Alo, Mạnh Ngôn, anh vừa xuống máy bay. Em ngủ rồi à? Chu Mạnh Ngôn theo phía sau người trong công ty đi về phía trước. Bước chân đi khá nhanh. Sự mệt mỏi cùng với lạnh lẽo từ trong đáy mắt khi nghe thấy giọng nói của Nguyễn Yên thì mới dần tan đi. Vẫn chưa? Nhà xưởng xảy ra chuyện gì thế ạ? Chu Mạnh Ngôn nói có một chủ thầu xưởng vali của Phạm Mộ Ni ở thành phố Hồ Chí Minh bởi vì dây điện đột nhiên bị chập cho nên bốc cháy. Hơn nữa trong nhà xưởng chứa đầy vật liệu dễ cháy. Vụ cháy nghiêm trọng dẫn đến hai người bị gặp nạn. Một người Việt Nam và một người Trung Quốc. Còn có một số người bị thương nặng khác. Sự việc đang gây ra huyên náo rất lớn trong khu vực địa phương. Nếu chỉ là cháy nhà xưởng thì chỉ thiệt hại lợi ích. Chu Mạnh Ngôn có thể sắp xếp những người khác đến, nhưng mà hiện tại có tình huống thương vong của nhân viên nên anh quyết định sẽ tự mình đến xử lý, cũng là để xoa dịu lòng nhân viên. Nguyễn Yên nghe thấy như vậy thì cũng vô cùng lo lắng. An ủi anh, chuyện này nhất định sẽ có thể giải quyết xong. Bản thân anh cũng cần phải chú ý an toàn. Chu Mạnh Ngôn nghe thấy lời nói quan tâm và ân cần của cô, cũng không tức giận bởi vì anh đã lỡ hẹn tối nay mà cảm thấy áy náy trong lòng. Yên Nhi, thật xin lỗi. Lần này anh lại bởi vì công việc mà không thể đi xem màn biểu diễn của em. Nguyễn Yên vội vàng ngắt lời anh. Bên em thật sự không sao. Chỉ là một lần biểu diễn mà thôi. Sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội. Anh đừng lo lắng cho em. Cứ yên tâm mà xử lý chuyện của nhà xưởng đi ạ. Chu Mạnh Ngôn đi ra khỏi sân bay. Nhìn sắc trời của màn đêm phía trước. Vài giây sau mới mở miệng. Giọng nói mềm mại như nước. Được, chờ anh trở lại. Những ngày tiếp theo Nguyễn Yên ở nhà. Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho người đàn ông. Anh biết cô sẽ lo lắng nên anh đều sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho cô vào sáng trưa chiều mỗi ngày để nói cho cô biết tình hình cụ thể. Hiện tại mọi chuyện đang tạm thời lắng xuống. Luật sư đang thương lượng vấn đề bồi thường. Chu Mạnh Ngôn không lựa chọn ngồi chỉ huy trong văn phòng mà thường xuyên chủ động đưa người đi tích cực giải quyết. Không chối bỏ cũng không trốn tránh. Nguyễn Yên cảm nhận được sự đảm đương cùng với tinh thần trách nhiệm của anh. Trái tim cũng vì thế mà đập rộn ràng. Vào lúc bắt đầu Nguyễn Yên sợ quấy rầy nên không dám tìm anh. Lúc sau Chu Mạnh Ngôn nói cô có thể gửi tin nhắn cho anh bất cứ lúc nào. Ngay cả khi đó chỉ là những chuyện hàng ngày. Anh sẽ đọc nhưng đôi khi anh không thể trả lời lại ngay lập tức. Vì thế đôi khi Nguyễn Yên nhờ người giúp việc ghi lại một vài đoạn video cô chơi với Kakao hoặc là chụp ảnh cho anh. Hôm nay cô tự mình làm bánh quy. Nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra những chuyện gì. Cô muốn ở bên cạnh anh theo cách này. Chu Mạnh Ngôn đến Việt Nam ngày thứ ba. Nguyễn Yên tỉnh dậy vào lúc sáng sớm. Gửi một tin nhắn cho anh. Chào buổi sáng. Hôm nay em định tranh thủ ra ngoài đi siêu thị. Tối hôm qua có học nấu một món canh. Hôm nay muốn thử xem. Chưa gửi đi được 5 phút thì bên kia đã trả lời lại. Được rồi. Hôm nay anh phải đi thăm một gia đình của công nhân bị gặp nạn. Có lẽ sẽ khá bận. Buổi tối sẽ gọi điện thoại cho em. Nguyễn Yên đáp lại bằng một biểu cảm. Ok, để cho anh giải quyết công việc một cách thoải mái. Sau đó đặt điện thoại xuống rồi rời giường đi rửa mặt. Vào buổi sáng, sau khi trở về từ siêu thị, giữa trưa cô nấu xong nồi canh, nếm thử một ngụm rồi chụp ảnh gửi cho Chu Mạnh Ngôn. Hương vị cũng không tệ lắm. Em đã thành công rồi. Vào buổi chiều, sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện ra Chu Mạnh Ngôn vẫn chưa trả lời cô. Quả nhiên hôm nay anh vô cùng bận rộn. Đến buổi tối trước khi đi ngủ, Chu Mạnh Ngôn vẫn không trả lời. Lúc trước anh đã nói với cô rằng cho dù bận rộn đến đâu thì anh cũng sẽ gọi điện cho cô trước 11 giờ. Nguyễn Yên suy nghĩ một lúc rồi chủ động gọi điện cho anh nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Nguyễn Yên cho rằng anh vẫn còn bận nên tiếp tục đợi mãi cho đến khi buồn ngủ. Màn hình điện thoại đen suốt một đêm. Ngày hôm sau Nguyễn Yên thức dậy. Đầu tiên vội vàng đi kiểm tra điện thoại của mình thì lại phát hiện ra anh vẫn không trả lời lại bất kỳ một tin nhắn nào. Đây là điều không bình thường. Cô lại lấy điện thoại gọi qua bên kia một lần nữa. Rất xin lỗi, người mà bạn đang gọi tạm thời không thể bắt máy. Nguyễn Yên nhíu mày, sau khi rửa mặt xong rồi đi ra ngoài. Cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Diệp Thanh. Muốn để cho cô ấy thử xem có liên lạc được với Giang Trừng hay không. Diệp Thanh lập tức phát hiện ra số điện thoại của Giang Trừng cũng không có người trả lời giống như vậy. Tại sao lại như thế? Trong đầu Nguyễn Yên thoáng xuất hiện một suy đoán. Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ? Nguyễn Yên chịu đựng sự hoảng loạn trong lòng rồi nói với Diệp Thanh. Chị giúp em liên hệ với công ty của Chu Mạnh Ngôn xem có tin tức gì hay không? Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Yên vẫn có ý định muốn gọi điện cho Chu Mạnh Ngôn. Kết quả vẫn giống như cũ. Lần đầu tiên Nguyễn Yên cảm nhận được áp lực hoảng sợ không thể kiểm soát. Cô đi đến bên đầu giường rồi mở ngăn kéo, sau đó lấy ra một cái hộp có chiếc khấu bình an rồi đặt ở trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Không có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chờ đợi hồi lâu, cô cảm thấy không thể ngồi yên trong phòng ngủ. Đứng dậy đi ra khỏi phòng. Có ý định muốn ra ban công một chút. Vừa mới đẩy cửa ra thì điện thoại trong tay lập tức vang lên. Là Diệp Thanh. Cô bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Diệp Thanh. Thưa phu nhân, tôi vừa liên lạc với những người đã qua Việt Nam. Bọn họ nói ngày hôm qua Chu Tổng cùng với người từ những công ty khác đã đến một vùng núi vô cùng xa xôi hẻo lánh gần thành phố Hồ Chí Minh để đi thăm một trong những công nhân Việt Nam đã gặp nạn. Nhưng Chu Tổng và những người khác đã mất liên lạc sau khi bọn họ đến đó. Vốn dĩ bọn họ sẽ trở lại vào tối hôm qua nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tất cả mọi người đều không thể liên lạc được với bọn họ. Chiếc khấu bình an trong tay Nguyễn Yên rơi xuống đất. Cách Trương.